Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, vù em thức tỉnh. Lục Xanh tiếp nhận hài tử xem xét, lập tức có chút không thích, ta lão Lục nhà không thể nói đều lớn lên rất dễ nhìn. Nhưng hắn Lục Xanh cùng Lục Ly dáng dấp đều tương đối tinh xảo. Mà bộ Phi Yên dung mạo, cái kia tuyệt đối là thế gian nhất lưu. Thế nào đứa nhỏ này dĩ nhiên dáng dấp rúm gió, con mắt lại nhỏ, híp mắt cùng một con chuột. Trừ làn da bạch bạch tịnh tịnh bên ngoài, thật tìm không thấy chỗ nào đẹp mắt. Ca, nhanh cho ta, nhanh cho ta. Lục Ly so Lục Xanh còn kích động, vươn tay muốn cướp, từ Lục Xanh trong ngực tiếp nhận hài tử. Nhìn liếc mắt, xấu quá, tiểu thư, hài tử vừa ra đời, còn không có mở ra đâu. Lại nói, nước ối bên trong ngâm lâu như vậy, đương nhiên là rúm gió. Xinh đẹp như vậy hài tử, lão bà tử thay người đỡ đẻ cả một đời đều không thấy mấy cái. Ta cam đoan, không được bao lâu ngươi liền đối với hài tử yêu thích không buông tay. Tương lai a, nhất định là cái phong lưu phóng khoáng tiểu hầu gia. Ta bây giờ có thể vào xem phu nhân a? Có thể, có thể. Phu nhân vừa mới uống một bát canh gà, hiện tại lại đang đọc sách đâu. Phu nhân không hổ là nữ trung hào kiệt, sinh con vậy mà đều có thể không kêu một tiếng. Bà đỡ Lục Xanh cũng không nguyện ý nghe, thân hình lóe lên người đã xuất hiện trong phòng. Bộ Phi Yên gần nhất rất trầm mê tiểu thuyết, thứ này xác thực dễ dàng nghiện. Một khi nhìn lên đầu, không đem cố sự toàn bộ xem hết, trong lòng cùng cào giống như không được yên tĩnh. Yên nhi vất vả, Lục Xanh kích động cầm bộ Phi Yên tay. Không có gì khổ cực hay không? Cũng không có ta khó như trong tưởng tượng vậy. Chúng ta người tập võ, khó sinh gần như không có khả năng phát sinh. Vị trí bào thai bất chính, vận công bày ngay ngắn liền tốt. Có chút ép một cái, liền trực tiếp sinh ra tới. Ngoặc kép, hài tử hiện tại ở đâu? Cho nhũ mẫu ôm đi cho bú. Mới người kia là ai? Lục Xanh cùng người giao thủ, có thể che giấu bà đỡ tự nhiên không có khả năng giấu giếm được bộ Phi Yên. Mà lại nếu không phải bộ Phi Yên hy vọng sớm một chút sinh xong hài tử cho Lục Xanh chơi trận, đứa nhỏ này chỉ ít phát được chờ một lát mới giáng sinh. Bộ Phi Yên nhấc lên, Lục Xanh sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Một cái tự xưng gọi Hắc Long người, nói là kính đã lâu chúng ta vợ chồng đại danh, cho nên đến bái phòng. Nhưng ta cảm thấy hắn là đến sờ ta đáy. Do xét thực lực của hắn hơn xa tại ta, thậm chí ta cảm giác tu vi của hắn tại siêu phàm chi cảnh. Lục Xanh trong mắt che kín hậm hực. Siêu phàm, bộ Phi Yên cũng là hơi kinh ngạc. Là địch hay bạn? Là địch không phải bạn. Lục Xanh đứng dậy đến cửa sổ miệng. Hắn tới mục đích ta cũng là suy đoán một hai. Trước đó bởi vì chúng ta một chiêu khuynh thành chi luyến chấn động thiên hạ, sở dĩ hắn đi thử một chút võ công của ta là có hay không đến trình độ này. Ngay từ đầu, hắn dùng đạo cảnh sơ kỳ thực lực, về sau phát giác tu vi của ta xa cao hơn nhiều cảnh giới này thời điểm trực tiếp dùng đến chiến thần chi cảnh tu vi. Khi đó, ta cùng hắn so đấu mấy chiêu đều bất phân thắng bại. Về sau, hắn trực tiếp dùng ra đạo cảnh hậu kỳ chiến lực, ta không phải là đối thủ. Đã phu quân nói hắn là địch không phải bạn, lấy hắn siêu phàm nhập thánh tu vi muốn giết ngươi ta dễ như trở bàn tay. Vì sao hắn chỉ là thăm dò, dễ như trở bàn tay? Hắn thử nhìn một chút. Lục Xanh tự ngạo nhếch miệng. Phu quân không sợ cường quyền, không sợ thánh địa, mấy lần đảo loạn ma tông âm mưu, ma tông đối với ta hận thấu xương. Nhưng phu quân vẫn như cũ sống như thế tiêu sái, dựa vào là cái gì? Bộ Phi Yên tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu. Cũng thế, phu quân bối cảnh, coi như thánh địa cũng không dám đắc tội. bối cảnh chỉ là một sự uy hiếp. Nếu như hôm nay hắn dám đối với chúng ta động sát ý, phu quân dám cam đoan hắn đừng nghĩ còn sống rời đi nhà ta viện tử. Phu nhân, lúc này, nhũ mẫu ôm tã lót đi đến. Tiểu thiếu gia vừa mới ăn no, hiện tại ngủ thiếp đi. Tốt, thả trong trứng nước đi. Các ngươi vất vả, đại nhân tuyệt đối đừng nói như vậy. Có thể chiếu cố tiểu thiếu gia là phúc phần của chúng ta. Cái kia dân phụ cáo lui. Lục Xanh đem cái nôi đẩy lên bộ phi yên bên người. Nhìn xem ngủ say hài tử cũng là không cảm thấy như ban đầu nhìn thấy thời điểm như vậy cảm giác xấu. Hài tử chưa lấy tên, gọi là gì tốt? Lục Dĩnh, có cái gì ngụ ý à? Không có, chính là đẹp mắt. Theo ta được biết, gọi cái này Dĩnh chữ vóc người đều rất đẹp trai. Tiên thiên không đủ, danh tự bổ. Bộ phi yên trực tiếp cho Lục Xanh một cái chính mình lĩnh hội bạch nhãn. Minh Nguyệt thành bên trong, một gian phổ thông nhà dân bên trong, một đạo quỷ ảnh từ hư không bên trong nhô ra, vừa mới bước ra một bước, đột nhiên dừng chân lại chậm rãi xoay người. Chu Tước, muộn như vậy, ngươi ở đây làm cái gì? Thuộc hạ cung nghênh Pháp Vương Pháp Đỡ. Pháp Vương cùng Lục Xanh giao thủ. Chu Tước nhàn nhạt từ trong bóng tối đi ra, trầm thấp hỏi, giao thủ qua, quả nhiên như ngươi nói vậy. Hắn tu vi võ công căn bản chính là bí mật, đừng nói ngươi đoán không ra, chỉ sợ điện chủ tới cũng tuyệt đối đoán không ra. Đúng vậy a, rõ ràng là đạo cảnh tu vi, lại thường xuyên tuôn ra đạo cảnh phía trên thực lực. Trước đó vài ngày, càng giống là tuôn ra chấn động thiên hạ võ công. Chẳng lẽ, sau lưng của hắn thật có thần trợ? Có phải hay không có thần trợ ta không biết. Nhưng là tối nay nếu không là Lục Xanh thủ hạ lưu tình, ta khả năng đã không về được. Hắc Long lời này nói ra, Chu Tước sắc mặt đột nhiên nhất biến. Lục Xanh có thể là Pháp Vương đối thủ. Làm sao? Người cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi phải không? Bản tôn nguyên bản cũng không tin. Tu vi đến ta loại này cảnh giới, đối với sinh tử nhạy cảm vượt xa khỏi tìm thường cảm giác con người. Ta đang thử thăm dò Lục Xanh tu vi thời điểm, đột nhiên dự cảm đến ta có tính mạng đại kiếp. Nếu không lập tức thu tay lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ta vội vàng thu tay lại. Mà tại thu tay lại nháy mắt, cái kia sinh tử đại kiếp mới tan thành mây khói. Cho nên ta xác định, kiếp nạn này ứng trên người Lục Xanh. Nhưng ta vô pháp xác định, là Lục Xanh có tất sát ta thực lực, vẫn là trong bóng tối có người sẽ ra tay muốn tính mạng của ta. Bất kể nói thế nào, Lục Xanh người này, không thể giết. Chu Tước yên lặng nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có Chu Tước minh bạch, Hắc Long có thể nói ra Lục Xanh không thể giết, là tiếp nhận bao lớn khủng bố. Trước đó, tên Lục Xanh thế nhưng là viết tại Ma Tông tất sát trong danh sách. Từ đứng hàng tất sát danh sách, đến Lục Xanh không thể giết. Cái này là Ma Tông đối với Lục Xanh kiêng kỵ, càng là Ma Tông đối với Lục Xanh chịu thua. Dù là Lục Xanh lại thế nào chuyện xấu, hắn đều không thể giết. Hỏng sự tình, bất quá là vất vả phó mặc. Giết Lục Xanh khả năng toàn bộ Ma Tông phi hôi yên diệt. Vậy chúng ta phía dưới kế hoạch, trừ ám sát Lục Xanh, cái khác cũng không bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể đối địch với Lục Xanh, nhưng không thể lấy tính mệnh của hắn, cho hắn chế tạo khó khăn. Có lẽ cũng là Lục Xanh người sau lưng vui lòng đi. Đường đường Ma Tông, dĩ nhiên thành đá mài đao. Tiếc thay, bi thiết, Lục Xanh mừng đến quý tử. Coi như không có bốn phía lộ liễu, nhưng cái này hạ lễ lại là từ đó về sau liền không có ngừng qua. Thậm chí tám gậy tre đánh không đến một khối người, cũng đều dồn dập cùng gió đưa tới hạ lễ. Thẳng đến một tháng sau, Tần Bá nói trong nhà khố phòng đã nhồi vào không bỏ xuống được đồ vật muốn. Hay không lại một lần nữa khởi công xây dựng một cái thời điểm Lục Xanh mới tại một đống bản vẽ. thiết kế bên trong chui đầu ra. Làm sao? Đến bây giờ còn có người đưa tới hạn lễ. Có chút khả năng đường xá xa xôi. Đều là quý báu đồ trang sức tơ lụa. Thiếu gia, ngài nhìn là một lần nữa, tồn vẫn là chuyển tay bán đi. Bán đi, ngươi hỏi phu nhân, nào nên bán đi nàng làm chủ. Đúng rồi, ngươi để người thông chi Trúc Ngọc Nhã cư điền trưởng quỹ còn có thừa công bộ đồng sư phụ hôm nay. Trước khi mặt trời lặn tới đây một chút, làm phụ thân về sau, Lục Xanh chỉ cảm thấy lại một lần tỏa sáng mới sinh cơ. Cảm giác đồng thú triệt để bị một lần nữa kích hoạt lên. Sáng tác kích tình cũng nhất thời phun trào. Đồng sư phụ cùng điền trưởng quỹ đi vào Ngọc Trúc Sơn Trang. Lục Xanh liền tranh thủ bọn hắn gọi về thư phòng. Hai vị, ta gọi nhị vị tới là vì nói cho nhị vị. Chúng ta Trúc Ngọc Nhã Cư đem đẩy ra mới hệ liệt sản phẩm. Dựa theo quy củ cũ, nhà máy bên kia đi đầu sản xuất. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi đồng thời đem cả nước đưa ra thị trường. Xin hỏi ông chủ, lần này mới hệ liệt sản phẩm là cái gì? Lục Xanh đồ dùng trong nhà cửa hàng hệ liệt sản phẩm đã đi ra đời 4. Ban đầu là phòng khách chỗ ngồi bàn trà loại hình. Về sau đẩy ra phòng ngủ xa hoa giường. Về sau lại là tủ quần áo hệ liệt. Nhiều chức năng sáng ý đồ dùng trong nhà hệ liệt. Tốt nói không khoa trương, hiện tại Trúc Ngọc Nhã Cư chính là lưu hành thời thượng trong chóng đo chiều gió. Chỉ cần Trúc Ngọc Nhã Cư xuất phẩm mới đồ vật, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ thị trường. Mà khoảng cách lần trước xuất hiện mới hệ liệt sản phẩm đã qua 1 năm rưỡi. Từ khi nạn châu chấu về sau, Trúc Ngọc Nhã Cư không còn có đẩy ra mới sản phẩm. Mà lại Lục Xanh sinh ý liên bên trong đồ dùng trong nhà sinh ý ích lợi chiếm so càng ngày càng thấp. Đã không đến 20%. Cái này khiến rất nhiều Trúc Ngọc Nhã Cư trưởng quỹ lo lắng. Có thể hay không có một ngày Lục Xanh trực tiếp chém đứt cái này nhìn như không kiếm tiền sinh ý. Mà bây giờ, Lục Xanh đột nhiên tuyên bố muốn đẩy ra mới hệ liệt. Cái này để bọn hắn treo lên tâm lại buông xuống. Mỗi lần Trúc Ngọc Nhã Cư đẩy ra mới hệ liệt sản phẩm, Trúc Ngọc Nhã Cư ích lợi liền sẽ kéo dài bảo tạc. Còn có thể vì Lục Xanh kiếm tiền, đó chính là bọn họ lớn nhất ý nghĩa. Ta cái series này sản phẩm xưng là mẫu anh sản phẩm. Nơi này có 50 tấm bản thiết kế. Đồng sư phụ, người phải nhớ kỹ, những này sản phẩm đều là cho 1 đến 5 tuổi hài tử dùng. Sở dĩ làm công nhất định muốn cẩn thận nghiêm cẩn, quyết không thể xuất hiện củ ấu một vạch nhỏ như sợi lông. Hai tử dùng, nghe xong cái này, điền trưởng quỹ trên mặt lại là khó coi. Đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, hai tử trên thân không kiếm được tiền. Sở châu bách tính đại đa số đều cảm thấy có thể đem hài tử nuôi sống liền tốt. Làm sao cho hài tử mua cái gì cái nôi? Xe đẩy, còn có cái này, học theo xe, không, làm cha làm mẹ kỳ thật đều nghĩ đến cho hài tử đồ tốt nhất. Trước kia sở dĩ không mua là bởi vì không có. Mà lại, ta cảm giác sở châu hài nhi chiều muốn tới, đại nhân làm sao mà biết, lần này sở châu có thể bình an vượt qua đại kiếp. Bách tính phân chấn, sở châu phá rồi lại lập trở lại tân sinh. Bách tính chúc mừng cổ vũ, ta nghe phu nhân nói, trên đường phụ nữ mang thai cũng so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Mà gần nhất, bản quan cũng thường xuyên có thể nghe được khua chiêng gõ trống đưa thân đội ngũ đi qua chủ. Thành đường phố, so với dĩ vãng, muốn càng thêm tấp nập, đủ loại dấu hiệu cho thấy, sở châu nhân khẩu muốn bồng bột phát triển, đã đại nhân nói như vậy. Cái kia, chúng ta trở về chuẩn bị. Hai người đối với Lục Xanh ánh mắt từ trước đến nay là bái phục. Chỉ ít Lục Xanh trước đó đề cập qua sáng ý. Còn không có bên nào là không kiếm tiền. Hai người chân trước vừa đi đến cửa miệng. Liền cùng Chi Chu đụng cái ở trước mặt. Đại nhân, lại ra vụ án. Chi Chu có chút khó mà mở miệng nói. Từ khi Lục Dĩnh xuất sinh, Lục Xanh vẫn trong nhà hưởng thụ niềm vui gia đình. Lần trước Sở Châu Võ Lâm náo động, Lục Xanh cơ hồ đem sở hữu công lao đều tính tại trên đầu của bọn hắn. Chi Chu mỗi một người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít thăng quan tiến tước. Nguyên bản mấy người nghĩ đến để Lục Xanh nhiều chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng không muốn còn không có qua hơn nửa năm lại phát sinh khó giải quyết bản án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục